Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 486 video, đúng không, lại thấy Tô Linh nhìn lại liếc mắt một cái, sau đó tùy tay ném đi, mấy người theo nhìn lại, liền thấy kia roi lập tức rơi vào bên cạnh thùng rác. Lôi Tử Hằng há miệng thở dốc, chuẩn bị nói cái này roi hắn nhớ rõ hình như là kia Lâm Lộ Thịnh cái gì sư phó cố ý làm. Nhưng nghĩ đến đối phương vừa rồi hành vi, thông minh không mở miệng, ném cũng hảo, này roi đánh hắn hiện tại đều có điểm phản bất quá thần tới. Mà Cố Văn Báp cùng Cố Quân còn lại là mặt lộ vẻ hiểu rõ. Tô Linh, Lâm Lộ kia nữ nhân khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Chuyện này là ta liên lụy ngươi, Lôi Tử Hằng này sẽ đã đứng lên. Chỉ là trên mặt mang theo thẹn ý. Hắn thật vất vả thiệt tình thích thượng một nữ nhân. Kết quả liền cho nàng mang đến bất hạnh. Hồi tưởng đồn đãi về Lâm Lộ thủ đoạn, Lôi Tử Hằng không chút nào che giấu chính mình lo lắng. Tô Linh còn chưa nói lời nói, bên kia Cố Văn Bác đã là nhíu mày nói, nếu ngươi cũng biết chính mình là phiền toái, về sau không cần dây dưa Tô Linh, lời này có thể nói trực tiếp. Lôi Tử Hằng trong lòng một đốn, hắn là phiền toái sao? Theo bản năng nhìn về phía Tô Linh, thấy nàng trước sau biểu tình nhàn nhạt, trong lòng phức tạp vô cùng. Đích xác, hắn chính là cái phiền toái. Hắn theo sau nói, ta thích Tô Linh là nghiêm túc. Lần này sự ta thực xin lỗi. Ta sẽ lập tức rời đi nơi này. Nhưng ta sẽ không từ bỏ chính mình theo đuổi. Nói xong Lôi Tử Hằng thật sâu nhìn Tô Linh liếc mắt. Một cái, hiển nhiên là ở đáp lại Cố Văn Bác vừa rồi nói làm hắn không cần dây dưa Tô Linh nói. Theo sau không đợi mấy người nói chuyện, xoay người rời đi nơi này. Cố Văn Bác nhìn đối phương rời đi, mày càng nhăn càng sâu. Không chính mình lời nói đều nói đến loại trình độ này. Đối phương lại vẫn không buông tay, nhưng hắn nói cũng là sự thật. Có thể trêu chọc cái loại này nữ nhân, như thế nào có thể xứng với Tô Linh? Nhưng lại nhìn đến hắn sau lưng miệng vết thương, vừa mới cái loại này tình huống có thể che ở Tô Linh trước mặt, cũng coi như là có dũng khí. Như vậy tưởng tượng, Cố Văn Bác tâm tư lại phức tạp lên, đồng dạng nhìn lại Cố Quân đi theo nói, hắn bị thương rất trọng, như vậy rời đi thật sự không quan hệ. Lôi Tử Hằng kia phía sau lưng miệng vết thương, từ xa nhìn lại càng vì rõ ràng, tuy rằng không ảnh hưởng đi đường, nhưng nện bước lại không thế nào ổn. Cố Văn Bác chỉ là nhìn không nói chuyện, bên kia Tô Linh đã hướng tới phía trước đi đến, chỉ có thanh âm truyền tới. Đi thôi, hai cha con liếc nhau, liền cũng mặc kệ Lôi Tử Hằng, đuổi kịp tiến đến, kinh thành vùng ngoại thành mộ biệt thự nội. Ân Thiên nghe sư đệ nói sau, ánh mắt một thâm, thanh âm uyển chuyển, ngươi là nói Lâm Lộ bị người giáo huấn. Hắn thanh âm nghe không ra hỉ nộ, di động bên kia người dừng một chút không biết như thế nào hồi phục. Trong môn người đều biết Ân Thiên đối Lâm Lộ giữ gìn. Lần này vẫn là ở bọn họ này phiến xảy ra chuyện. Liền lo lắng vị sư huynh này không nói tình cảm đối bọn họ động thủ. Vì thế kiếm hồi lâu mới nói. Hình như là bởi vì Lôi ra vị kia, Lôi ra sao? Ân Thiên nghe thế hai chữ, con người bỗng dưng trầm xuống. Kia nữ nhân quả nhiên vẫn là không thành thật. Hắn theo sau nói, cụ thể tình huống nói cho ta nghe một chút. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn. Mới giáo huấn Lâm Lộ, kia nữ nhân lại lăn lộn cái gì? Nếu thật sự lại là bởi vì cái kia nam, hắn liền suy xét hạ nhúng tay hai người hôn ước. Bên kia do dự mới nói, kỳ thật, cụ thể tình huống chúng ta cũng không biết. Sư muội nàng khi trở về bị thương, chúng ta nhớ rõ sư huynh ngươi giao phó, cho nên từ theo dõi nhìn hình ảnh, chỉ biết là động thủ chính là cái nữ. Sau đó sư muội bị kia nữ đánh mấy tiên sau đào tẩu là cái nữ nhân. Hơn nữa Lâm Lộ bị đánh đào tẩu. Ân Thiên biểu tình nhưng thật ra nghiền ngẫm lên. Lâm Lộ cái dạng gì tính cách không ai so nàng rõ ràng. Nàng có thể không phản kháng ngược lại không mang mặt mũi đào tẩu. Xem ra đối phương có điểm bản lĩnh. Nghĩ đến đây, hắn chọn môi nói, đem video chia ta, nói xong. Hắn cắt đứt điện thoại, sau đó dựa ghế dựa nửa dựa vào nằm xuống đi. Đại khái 2-3 phút, trước mặt máy tính phát ra tiếng vang. Ân Thiên híp mắt thần nhìn lại, click mở lá thư kia tức. Một cái video ngay sau đó nhảy đánh ra tới. Video hình ảnh rất mơ hồ. Ân Thiên lại liếc mắt một cái nhận ra video đối diện mặt chính là Lâm Lộ. Hắn chợt nhìn kia đưa lưng về phía nữ nhân, tóc dài xõa trên vai. Từ bóng dáng xem khí chất thực độc đáo, chỉ là từ đối phương nhẹ nhàng bắt lấy Lâm Lộ roi đến cuối cùng phản rút về đi, lại đến cuối cùng rời đi. Ân Thiên trước sau không thấy được kia nữ nhân diện mạo. Càng là như thế, Ân Thiên càng thêm đối nàng cảm thấy tò mò. Trên đời này có thể làm Lâm Lộ có hại người nhưng không nhiều lắm. Nếu nàng thực sự có cái kia bản lĩnh, có lẽ hắn đều không phải là Lâm Lộ không thể. Nghĩ đến đây, Ân Thiên vuốt cằm, ánh mắt thoáng hiện một cổ sắc thái. Hắn chợt hồi bát vừa rồi điện thoại, cha hạ kia nữ nhân thân phận. Mau chóng, ngoặc kép, lúc này đúng là ban đêm 9 giờ. Từ dự ngọ ăn cơm xong đến bây giờ, Tô Linh vẫn luôn cùng Cố Văn Bác bọn họ cùng nhau. Thẳng đến trở lại phòng, nhìn đến nằm ở chính mình trên giường nam nhân, nàng mới nhớ tới xem nhẹ cái gì. Mở cửa thanh hiển nhiên kinh động đối phương, Đường Thiếu Duật bỗng dưng mở mắt đen. Hắn đầu tiên là sửng sốt hạ, ngay sau đó ngồi dậy, sau đó nhìn về phía đi tới Tô Linh, thanh âm mang theo mới vừa tỉnh ngủ khàn khàn. Ngươi đã trở lại. Tô Linh gật gật đầu, đóng cửa đi vào, nam nhân theo sau đi toilet giặt sạch cái nước lạnh mặt ra tới. Ra tới khi hắn tóc có chút ướt nhẹp, màu đen tóc ngắn dán bên sườn. Đại khái là đối mặt Tô Linh hắn ẩn giấu mũi nhọn quan hệ. Lúc này xem ra nhưng thật ra thập phần vô hại. Ăn cơm sao? Tô Linh hỏi. Nam nhân đầu tiên là sửng sốt, sau đó lắc lắc đầu. Tô Linh bản thân cũng là tùy ý vừa hỏi, thấy thế dừng một chút mới nói, thiếu hai đồn hẳn là cũng không có gì. Đường Thiếu Duật mắt đen thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn nàng, vẫn chưa nói chuyện, chỉ là kia trầm tĩnh ánh mắt lại mang theo nào đó lên án. Bởi vì phản phệ quan hệ, hắn tuy rằng không có trở ngại, nhưng hơi thở lại rất không xong. Tô Linh nhận thấy được hắn suy yếu, nghĩ đến hắn sở dĩ lây dính này ma khí cũng là vì chính mình chán hạ quan hệ. Liền nói, khách sạn đồ ăn cũng có thể. Ngươi muốn sao? Nam nhân lập tức gật gật đầu. Kia tối tăm con ngươi hiện lên ánh sáng, mang theo nào đó mềm ấm cơ hồ muốn đem người hòa tan. Bị tầm mắt xem không quá tự tại, Tô Linh theo bản năng rời đi ánh mắt, theo sau dùng phòng máy bàn kêu mấy cái cơm. Khách sạn nói nửa giờ tả hữu đưa tới. Đãi điện thoại cắt đứt, phòng chỉ còn lại có Ân Tĩnh. Hai người đều không phải ấy nói chuyện, nửa giờ thời gian lại không ngắn. Này một Ân Tĩnh không khí rõ ràng không đúng. Tô Linh có thể nhận thấy được kia dừng lại ở trên người tầm mắt. liền ở nàng chuẩn bị tìm cái lấy cớ rời đi phòng khi Đường Thiếu Duật đột nhiên mở miệng, buổi sáng đánh tìm ta có việc. Bị như vậy vừa nhắc nhở, Tô Linh đột nhiên nhớ tới chính mình đã quên một sự kiện. Nàng gật gật đầu, chợt nhìn đối phương, ta là muốn hỏi ngươi như thế nào che giấu ma khí. Che giấu ma khí xem như ma tu bí mật. Tô Linh không xác định đối phương có thể hay không nói cho nàng. Nhưng nàng lời nói rơi xuống hạ, nam nhân đã là từ trên người móc ra khối ngọc bài đưa tới. Tô Linh nhìn lại liếc mắt một cái, biểu tình hơi đốn, sau đó tiếp nhận kia khối hình vuông ngọc bài. Cơ hồ không cần nàng dùng linh khí thăm dò, liền cảm giác được mặt trên có cái ẩn tức trận. Hết chương.